không biết có phải do ảo giác hay không. Bách Dục Hàng từ trong giọng nói thô khan kia đột nhiên lại nghe thấy một chút dư vị của sự chế nhạo. Anh hoài nghi cúi đầu nhìn Giản Đồng, trong ánh mắt có chút trầm tư. Cô, có ý gì? Hơi hơi căn môi lại, Giản Đồng lãnh đạm cúi đầu xuống. Không có ý gì cả. Trong mắt Bách Dục Hàng càng tỏ ra sự khó hiểu. Lẽ nào anh vừa nghe nhầm rồi sao? Sau này, cứ thuận theo Trầm Tu Cần một chút, cô sẽ đỡ phải chịu khổ. Giản Đồng mỉm cười, không tỏ ra ý kiến gì. Đều cho rằng cô có tội, đều cho rằng cô phạm tội giết người, đều cho rằng 3 năm đó cô phải chuộc tội. Ồ, ai đến nói cho cô biết? Cô đã phạm tội gì? Rồi phải chuộc tội gì? Đều cho rằng Hạ Vi Minh bị chết oan, chết trong vô tội, đều cho rằng Giản Đồng đúng người đúng tội. Từng người một đều chửi cô có tâm địa độc ác. Nhưng ai trong số bọn họ thực sự nhìn thấy cô giết người, nhìn thấy cô hãm hại Hạ Vi Minh? Bộ dạng mệt mỏi, trải khắp toàn thân, dạo này cô đặc biệt dễ bị mệt. Giản Đồng giơ tay lên, ấn ấn vào giữa hai đầu lông mày, để xoa dịu sự mệt mỏi bên trong cơ thể. Còn nữa, thực ra, Trầm Tu Cần cậu ấy rất quan tâm cô, lời đến gần miệng, lại cảm thấy không thích hợp, Bách Dục Hàng đột một dừng lại, đổi chủ đề khác. Không sao rồi, sau này hãy làm người cho tốt. Nói xong, ngón tay của Giản Đồng ra sức ấn chặt vào trong lòng bàn tay, giống như muốn đâm thủng da thịt trong lòng bàn tay của mình ra. Bỗng nhiên, Giản Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Bách Dục Hàng, hỏi. gocchuyenaudio.com Bách Dục Hàng, nếu như tôi nói, cái chết của Hạ Vi Minh không liên quan đến tôi, 3 năm trước tôi không hề lập mưu hãm hại Hạ Vi Minh, anh có tin không? Nếu như tôi nói, chuyện của 3 năm trước là do Hạ Vi Minh tự làm tự chịu, đáng đời xui xẻo, thì anh có tin không? Nếu như tôi nói, từ đầu đến cuối, trong lòng Hạ Vi Minh luôn oán trách tôi, cô ấy vốn không hề thích Trầm Tu Cần, anh có tin không? Nếu như tôi nói, Hạ Vi Minh cô ấy mới là người vô liêm sỉ nhất, đáng đời phải xuống địa ngục, anh có tin không? Giọng nói của cô thô khàn khó nghe, nhưng lại vô cùng khẩn thiết, giống như khẩn thiết muốn thuyết phục Bách Dục Hàng, muốn giành được sự tin tưởng của Bách Dục Hàng. Bách Dục Hàng cứ nhìn chem chằm vào người phụ nữ ở trước mặt, ánh mắt của cô quá trong sạch, quá kiên định, khiến cho người khác bất giác nảy ra sự tin tưởng đối với cô. Nhưng mà, Giản Đồng, tôi vốn dĩ chỉ nghĩ rằng cuộc sống ở trong tù 3 năm đã khiến cô chịu quá nhiều đả kích nên đã trở nên sợ hãi rụt rè, không có một chút tôn nghiêm nào. Nhưng tôi không ngờ rằng, thời gian 3 năm, sau khi ra tù, mặt mũi của cô đột nhiên lại trở nên đáng ghét như vậy, không, có lẽ, đây chính là bộ mặt thật của cô. Đúng, đây chính là bộ mặt thật của cô, bao nhiêu năm nay, cô đã lừa gạt thành công bao nhiêu người. Nếu như đây không phải bộ mặt thật của cô, thì sao cô có thể làm ra chuyện vô cùng độc ác vào 3 năm trước chứ? Giản Đồng, tôi thu lại sự đồng cảm với cô. Bách Dục Hàng nhìn vào khuôn mặt của Giản Đồng, một khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt, giống như không phải đang nhìn vào khuôn mặt của một con người, nói xong quay người đi ra ngoài cửa, chìa tay ra nắm vào chiếc tay cầm của cửa kéo cửa ra. Con mắt của Bách Dục Hàng bỗng nhiên co lại, bên ngoài cửa, một hơi thở lạnh giá thấp vào mặt Trầm Tu Cần. Cách chương.